Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1569, Nguyên thần chi thương. Tình huống thế nào? Nguyên bản, một số bá chủ đều chịu tâm tư quan chiến. Rốt cuộc tiên tộc đệ nhất chí tôn cùng Tô Viêm đều không phải cái gì phàm nhân. Nếu như thật triển khai giao chiến, tất nhiên kinh tài tuyệt diễm, chỉ là để bọn họ bất ngờ chính là tiên tộc đệ nhất chí tôn đi rồi, một khắc đều không có dừng lại, cả người xé rách đường lên trời, hướng về Hoàng Kim Bảo Tàng địa vượt qua. Hắn đang làm gì? Mọi người sửng sốt, tiên tộc đệ nhất chí tôn đi rồi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Mặc dù là hắn bất hòa thiếu niên ma vương giao chiến, cũng không đến nỗi bây giờ rời đi chứ. Rốt cuộc tiên tộc đệ nhất chí tôn vừa bước vào chân tiên cảnh, vạn cường vô thượng tạo hóa gột rửa cũng mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhưng là tiên tộc đệ nhất chí tôn trực tiếp liền đi, mọi người hãi hùng khiếp vía. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để tiên tộc đệ nhất chí tôn liền đại tạo hóa đều bỏ qua rồi, làm sao liền đi rồi? Tiên tộc người cũng dở khóc dở cười. Tắm rửa tạo hóa thời khắc đã đến, nhưng là tiên tộc đệ nhất chí tôn dĩ nhiên lựa chọn rời đi. Nhưng mà có chút đại nhân vật sắc mặt nghiêm túc, phòng trừng phát sinh chuyện lớn, bằng không hắn sẽ không vội vội vàng vàng lên đường. Tuy nói tạo hóa này ai cũng khát vọng nắm giữ, nhưng là đối với tiên tộc đệ nhất chí tôn tới nói cũng không coi là nhiều tổn thất lớn. Lấy tiên tộc gốc gác, đầy đủ dành cho tiên tộc đệ nhất chí tôn hoàn cảnh này. Mất đi liền mất đi, cũng không có gì. Có thể trọng yếu chính là đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì để tiên tộc đệ nhất chí tôn không ngừng không nghỉ rời đi. Lẽ nào Hoàng Kim Bảo Tàng địa thật mở ra đại tạo hóa? Phải biết hiện nay Hoàng Kim Bảo Tàng địa trinh phạt cực kỳ tàn khốc cùng máu tanh, quá nhiều thế hệ tuổi trẻ bước vào chân tiên cảnh giới. Toàn bộ đế lộ cách cục hoàn toàn khác nhau rồi. Hoàng Kim Bảo Tàng địa này, dù sao cũng là đại tạo hóa hội tụ chi địa, đào ra hy thế bảo vật căn bản không phải cái gì mới mẻ sự. Các nơi tranh đấu cực kỳ kịch liệt, khắp nơi chính đang bạo phát quy mô lớn trinh. Các ngươi mau nhìn, sau đó, các tộc cường giả tâm kinh. Tiên tộc đệ nhất chí tôn tốc độ quá nhanh, cho tới bạo phát một ít lá bài tẩy, gây nên không phong ba nhỏ. Tất cả mọi người nhìn thấy, một đầu đen kịt như mực sinh linh lao ra, hình thể đủ có 10 vạn trượng, màu đen ma khu che kín bầu trời, mang theo tiên tộc đệ nhất chí tôn vượt qua đường lên trời. Màu đen chí tôn sinh linh, mọc ra 9 viên hung ác đầu. Hình thể của nó như màu đen phượng hoàng, có thể đầu là lạnh lẽo mỹ nhân mặt, miệng mũi phụt lên màu đen ngọn lửa hừng hực, đốt sụp tầng tầng hư không. Cửu phượng toàn thể tràn ngập màu đen liệt diễm, dường như địa vực chi hỏa đang thiêu đốt. Đây chính là bất tử cửu phượng, trong truyền thuyết chí tôn sinh linh, hiện nay dĩ nhiên bị trở thành tiên tộc đệ nhất chí tôn phi hành vật cưỡi. Trong lúc nhất thời chấn động người đời, đây chính là để cự đầu đều đỏ mắt phi hành vật cưỡi a, tượng trưng cho thân phận. Tương tự này bất tử cửu phượng tuyệt đối nắm giữ đế bảng trăm cường kinh thế chiến lực, nhưng là mạnh mẽ chí tôn sinh linh dĩ nhiên bị trở thành vật cưỡi, điều này làm cho người đời không thể không chấn động tiên tộc đệ nhất chí tôn độ mạnh. Mà hắn cực kỳ thần bí, đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, hiện nay tới nói vẫn là một ẩn số. Toàn quân tập hợp, nhanh, thời gian này, tiên tộc thứ nhất vực, phong ba không ngừng, đếm không hết binh mã hỏa tốc tập kết. Hiện tại tuy rằng có mấy vạn tinh binh giết vào Hoàng Kim Bảo Tàng địa, thế nhưng thứ nhất đại vực, cường giả như rừng, tuổi trẻ chân tiên đếm không xuể. Từng cái uy thế rất lớn, dặn dò cả tòa thành hội tụ binh mã. hỏa tốc tập hợp. Trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Ta đang ở vững chắc chân tiên cảnh tu hành, có thể chậm chút đi qua sao? Tổ Thắng thái độ cung kính, đối với một vị lục trọng thiên chân tiên cường giả hiếu kỳ truy hỏi. Tổ Thắng đã thành tựu chân tiên, hắn được một viên chân tiên đan, xuyên qua đến chân tiên lĩnh vực. Nguyên bản, tiên tộc đối với Tổ Thắng những này từ thứ hai vực thoát đi binh mã, nhìn với con mắt khác, nhưng là trước khi đi, Viêm Tước giao cho Tổ Thắng đại lượng thiên tài địa bảo. Tổ Thắng tự nhiên không cam lòng, ăn nhờ ở đậu, không chiếm được coi trọng. Liền như vậy, hắn hối lộ một vị tiên tộc lục trọng thiên chân tiên trưởng lão, được hắn chăm sóc, không thể, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn ra lệnh, phát hiện trọng đại tạo hóa, để chúng ta toàn quân tụ hợp. Lời này để Tổ Thắng tâm kinh, hỏi, cái gì tạo hóa địa? Lẽ nào bộ tộc ta đệ nhất chí tôn còn vô pháp bát, còn muốn cho chúng ta hết thảy đi qua? Khó nói, nên rất trọng yếu, làm như vậy cũng là để ngừa ở ngoài một. Ta tùy tìm đệ nhất chí tôn rất nhiều năm, chưa từng gặp hắn coi trọng như vậy quá. Nhìn dáng dấp tạo hóa địa rất là không bình thường, truyền đi chắc chắn sẽ náo động thiên hạ. Vị này lục trọng thiên chân tiên chính là đỉnh phong chân tiên tự chém tiến vào đế lộ, ở tiên tộc địa vị có thể không thấp, nắm quyền lớn, bằng không Tổ Thắng cũng sẽ không lấy ra đại lượng thiên tài địa bảo hối lộ hắn. Tiên Mạc đối với Tổ Thắng rất coi trọng, tiểu tử này rất biết giải quyết, loại người này ở trong mắt hắn mới đáng giá trọng điểm vun bón. Tiên Mạc còn dặn dò, không thể truyền ra ngoài. Nói chung dựa theo mệnh lệnh chấp hành. Nói chung, tiên tộc thứ nhất đại vực, phong ba không nhỏ, người đời căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì. Hắn cùng Tô Viêm chiến tranh bất cứ lúc nào có thể mở ra. Nhưng là mấu chốt trên, tiên tộc đệ nhất chí tôn rời đi rồi. Ta còn tưởng rằng, lập tức có thể nhìn thấy thiếu niên ma vương thi thể. Không nghĩ tới phát sinh này việc sự. Tiên tộc có chút người cảm thấy tiếc hận, âm u con mắt nhìn, ở trên đế lộ chiến đài, thôn hấp đại vực tinh hoa Tô Viêm, không nghi ngờ chút nào ở đại tạo hóa gột rửa bên dưới. Tô Viêm tiết ra ngoài khí tức, càng ngày càng cường đại, đi vội như vậy, đến cùng phát sinh cái gì? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, trong thời gian ngắn đã biến mất không thấy hình bóng. Muốn truy kích đều rất khó, huống hồ Tô Viêm cũng không chuẩn bị đi, trên người hắn còn có chút vấn đề trọng đại vẫn không có giải quyết. Như nếu không thể đúng lúc xử lý xong, hậu quả khó mà lường được. Vù, Tô Viêm thân xác rừng rực, xúc động vô tận bất hủ năng lượng, cọ rửa thể xác, thân thể máu thịt, ngày càng óng ánh sáng lạn, theo thời gian trôi đi. Cơ thể hắn càng ngày càng không đơn giản, tỏa ra hoàng kim thánh huy, hơi giơ tay nhấc chân, đều có đáng sợ tiên đạo pháp tắc dáng thế, đem tôn lên tuyệt thế mà lại đáng sợ. Đây chính là chân tiên, Tô Viêm thầm nói, thân thể máu thịt phát sáng, lại dường như tiên lô đang thiêu đốt, sinh cơ quá dồi dào, mà trong thân thể tồn tại siêu cường pháp tắc. Đem toàn bộ thân xác trong ngoài bao vây lấy, dường như tiên đạo thần binh. Tô Viêm thân xác là cỡ nào kinh thế, tương tự cũng mượn bốn loại đỉnh tiêm vật chất bước vào chân tiên cảnh giới. Đương nhiên hiện tại còn không nhìn ra Tô Viêm cụ thể trạng thái, hắn suy yếu kỳ vẫn không có vượt qua. Tô Viêm cả ngày lẫn đêm hấp thu cả tòa đại vực tinh hoa cùng năng lượng, phụt lên lượng tương đương đáng sợ, toàn bộ đại vực đều có chút lờ mờ. Coi như là như vậy, hắn suy yếu kỳ đầy đủ quá rồi 5 ngày 5 đêm. Ở tuyên cáo kết thúc, quả thật là mạnh mẽ, tinh lực tựa hồ vô cùng. Tất cả viên mãn, hắn nắm giữ kinh thế sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể xuyên thủng vòm trời, bắt trăng hái sao, từ bất hủ đến chân tiên. Hoàn toàn là chất bay vọt. chỉ bằng vào trái tim của hắn nhảy lên thanh âm, đều dường như trống trời ở gióng lên, rung trời động địa, bất cứ lúc nào có thể làm ra đại lượng tinh huyết vật chất. Bổ sung thân xác tinh lực, cuồn cuộn hoàng kim thánh huy bắn ra bốn phía, nhấn chìm rồi cả tòa đế lộ chiến đài, ở trong tinh khí phách hiên ngang. Đây chính là Tô Viêm hiện tại mạnh mẽ, đứng ở chân tiên cảnh hai tầng cảnh giới, mà hắn còn đang thôn phệ đại vực tinh hoa. Hắn cảm thấy tam trọng thiên đã rất gần rồi. Tô Viêm không thể không cảm thán. Không hổ là vạn cường tạo hóa địa, vì hắn tiết kiệm thời gian mười mấy năm, mà còn có thể kéo dài lớn mạnh, vô thượng tạo hóa gột rửa còn chưa từng yếu bớt. Hắn quý trọng mỗi một phân thời gian, làm hết sức lớn mạnh tự thân cảnh giới. Một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm vị trí đại vực đều có chút đen kịt. Điều này làm cho ngoại giới lưu ý thán phục. Kinh người như vậy phun ra nuốt vào lượng, chắc chắn thành tựu một vị tuyệt đỉnh chân tiên. Có lẽ, hắn tương lai có tranh bá đế bảng 10 vị trí đầu trọng đại hy vọng. Ngoại giới một vài người đang bàn luận, truyền thuyết năm đó Tô Viêm, nắm giữ nhất khí hóa tam thanh, sơ thủy chi lực, hai đại cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Hiện nay hắn lại là vô thượng bảo thể. Các loại thủ đoạn gia thân, đế bảng thập cường độ khả thi quá lớn. Trên đế lộ chiến đài, vô tận thần huy lan tràn, Tô Viêm thân xác đang nhẹ nhàng rung động. Thân thể hắn cơ năng tuy rằng siêu tuyệt, nhưng là mạnh mẽ thể xác đang lay động. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch. Đến rồi, Tô Viêm song quyền nắm chặt, bởi vì bước vào chân tiên. Đè xuống trên nguyên thần, mà bởi vì đột phá dẫn đến nguyên thần lớn mạnh hơn không ít. Nhưng là kiếm trảm tuế nguyệt, liên tiếp hơn vạn kiếm, để Tô Viêm nguyên thần trọng thương. Trong biển ý thức của hắn, nguyên thần rách nát, tuy rằng chảy xuôi hồn khí mạnh mẽ, nhưng là toàn bộ nguyên thần hoàn toàn thay đổi, dường như phá nát thần chỉ, bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Trên nguyên thần, Tô Viêm đã rất khó đi áp chế rồi. Tô Viêm lộ ra nụ cười khổ sở, bị chính mình cho làm tổn thương. Nói ra có chút buồn cười rồi. Có thể việc đã đến nước này, nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết. Đây chính là kiếm trảm tuế nguyệt, đầy đủ hơn vạn kiếm chém đánh. Thương thế quá nghiêm trọng, mặc dù là Tô Viêm lấy vị lai kinh tiến hành áp chế, cũng không được quá mạnh công hiệu. Bổ thiên thuật đối với trên nguyên thần cũng rất khó khép lại. Nên làm gì? Tô Viêm cau mày. Hắn nắm giữ một ít nguyên thần bí dược, nhưng đối với nguyên thần thương thế không được quá to lớn tác dụng. Nếu như tùy ý thương thế kéo dài chuyển biến xấu xuống, đối với Tô Viêm ảnh hưởng sẽ rất lớn, khó có thể đứng ở trạng thái toàn thịnh. Tô Viêm thân xác phát sáng, cướp đoạt đại vực tinh hoa, lớn mạnh thân xác trong quá trình, cũng xúc động lượng lớn bất hủ vật chất, thử nghiệm tu bổ nguyên thần, nhưng là theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nguyên thần thương thế không chỉ có không có chuyển biến tốt, thương thế lại càng nghiêm trọng hơn, điều này làm cho Tô Viêm đau đầu, nguyên thần chi thương, rất nghiêm trọng. Huống hồ vẫn là chính mình tạo thành. Hắn không thể không nói, nhất kiếm trảm tuế nguyệt quá mạnh, nguy cơ đến Tô Viêm nguyên thần căn bản. Cuối cùng chừng 10 ngày sau, Tô Viêm nguyên thần mãnh run, tự chủ tiết ra ngoài đáng sợ mũi kiếm, dường như bổ ra 5 tháng, chặt đứt sinh mệnh. Khạc, Tô Viêm đột nhiên ho ra một khẩu máu, toàn bộ thân xác bất ổn. Bởi vì xương trán của hắn nứt toác, một đạo vết thương đáng sợ trải rộng toàn bộ thân xác, suýt nữa đem hắn ra sức bổ. Trong thời gian ngắn ngủi, vô tận hội tụ tinh khí bên trong, nồng nặc mùi máu tanh tỏa ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tô Viêm tu hành thông thiên, dĩ nhiên là chân tiên cường giả, hiện đang phát sinh lớn như vậy nhân sinh biến cục, đều sẽ sinh ra không nhỏ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Tô Viêm cau mày, nguyên thần thương thế gay gâu, tuy rằng không uy hiếp được tính mạng của hắn, có thể lâu dần cũng không phải là cách pháp, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Thời gian này, hắn nghĩ tới rồi đạo thư nghi dành cho chính mình bảo vật. Đây mới là Tô Viêm trọng yếu nhất vật chất, là thời điểm bắt đầu dùng rồi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, thiếu niên ma vương không được rồi sao? Hắn đây là thế nào? Thương thế nặng nề, hắn bất quá là vừa mới bước vào chân tiên cảnh. Tại sao biết phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Người đời kinh hãi, vẫn ngồi ở đế lộ chiến đài tu luyện Tô Viêm. Vì sao đột nhiên bị thương nặng? Đúng rồi, thời gian này, tiên tộc có người nói. Thiếu niên ma vương khẳng định bị bộ tộc ta đệ nhất chí tôn cho chấn thương. Lưu lại nội thương nghiêm trọng, rất khó khỏi hẳn, hắn chống đỡ nhiều ngày như vậy, cuối cùng vẫn là chống không nổi rồi. Người đời đối với tiên tộc lời giải thích, có chút không quá tán đồng, có thể thiếu niên ma vương thương thế giải thích như thế nào? Hắn khoảng thời gian này chưa từng động võ, tiên tộc một vài người không nhẫn nại được, sát khí tỏa ra, một khi hắn bản ý trọng thương. Đây là tuyệt sát thiếu niên ma vương cơ hội tốt vô cùng. Ta cảm thấy, nên hạ lệnh, sai nhân mã, nhốt lại tòa này đại vực. Địa phủ nhất mạch cường giả cũng động sát niệm, đối với huyền hoàng vũ trụ bảo tàng đỏ mắt không ngớt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.